Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có hai đóa hoa thôn vệ cấp 8. Sau khi thu về xong, trực tiếp dư ra 143 vị trí chiêu mộ. Chiêu mộ liễu quỷ xảo quyệt cấp 7 cần tiêu hao 2.500 ma năng, xin hỏi có tiếp tục không? Tiếp tục. Mời lựa chọn số lượng chiêu mộ. 143 con. Bạch. Ánh sáng màu trắng chói lóa, một nửa lãnh địa đều bị liễu quỷ xảo quyệt chiếm hết. Sau đó, Lâm Hữu liền bắt đầu tiến hành đột biến từng gốc cây, chế tạo quân đoàn rêu cộng sinh. Kế hoạch của hắn là tăng thêm vị trí cho 500 binh chủng cấp 8, tăng thêm 100 vị trí mảnh vỡ thần cách. Dùng để tạo ra 300 rêu cộng sinh, cùng với 250 binh chủng sinh ra thêm. 50 vị trí còn lại, liền để cho vương tộc và các loại không sinh sản phụ giúp binh chủng. Hiện tại, lãnh địa chưa thăng cấp, vị trí cho binh chủng không đủ, cho nên hắn chỉ có thể tận dụng nhiều khả năng để tạo ra rêu cộng sinh. Về phần ký chủ cho binh chủng mọc thêm, chỉ có thể chờ đến khi thăng cấp lên cấp 8 dùng liễu quỷ xảo quyệt chiêu mộ một nhóm để lót trước. Mặc dù binh chủng sinh sản không bá đạo như vậy, nhưng đều là binh chủng cấp 8, chí ít không thể yếu hơn trước đó. Chờ đến khi nghiên cứu ra được hình thái của cỏ lợi nhận cấp 8, thu thập đầy đủ ma năng, tiến hành thay thế nhiều lượng chế tạo binh chủng tăng thực. Nghĩ xong, Lâm Hữu liền tăng tốc độ, chuyên chú nhìn binh chủng đột biến trước mặt. Mãi cho đến buổi chiều, hắn mới hoàn thành đột biến 143 rêu cộng sinh. Còn dư 7 triệu ma năng, ít hơn trong dự đoán của hắn. Nhưng ảnh hưởng không lớn, đống ma năng đủ để hắn chiêu mộ binh chủng cấp 8 trong thời gian này. Sau khi kiểm tra không bỏ sót thứ gì, Lâm Hữu hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào bên cạnh đại thụ thế giới. Chuẩn bị nhiều ngày như vậy, cuối cùng hắn phải thăng cấp lên cấp 8. Không do dự, hắn trực tiếp mở tuyển hạng thăng cấp. Tài nguyên cần thiết để thăng cấp lên cấp 8 đã tập hợp đủ, xin hỏi có thăng cấp lãnh địa không? Tiếng nhắc nhở lạnh lùng quanh quẩn trong đầu hắn. Thăng cấp. Lâm Hữu trầm giọng đáp lại. Một giây sau, toàn bộ lãnh địa liền bị tia sáng chói mắt bao quanh, bắt đầu chấn động kịch liệt. Tính cả mặt đất cũng đều dần dần phát ra tiếng kêu ầm ầm. Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Sao bên đó đột nhiên sáng lên? Dường như là lãnh địa của lãnh chúa đại nhân. Trong thành Hoàng Sa, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, tất cả đều dừng bước nhìn về phía lãnh địa của Lâm Hữu, nhìn đại thụ thế giới bị ánh sáng bao bọc. Thậm chí Nhạc Đạo Nam ẩn cư ở trong rừng núi sâu thẳm tu luyện lên cấp 9 cũng bị cái này tiếng động quấy rầy, bay đến nội thành. Nhạc lão. Ngụy Cương vội vàng chạy tới, rất nhanh liền phát hiện ra Nhạc Đạo Nam, vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Ngày thường đều là Nhạc Đạo Nam dạy bọn hắn cách tu luyện, cho nên bọn hắn vô cùng tôn kính Nhạc Đạo Nam. Nhạc Đạo Nam gật đầu với bọn hắn, sau đó liền nhìn về phía đại thụ thế giới, vẻ mặt trầm tư. Nhìn như vậy, lãnh chúa đại nhân đang muốn thăng cấp lên cấp 8. Cấp 8. Đám Ngụy Cường thầm giật mình, cùng nhau nhìn về phía đại thụ thế giới. Nhạc lão thân là cường giả cấp 9, tất nhiên cảm giác về phương diện này sẽ hơn bọn hắn. Hắn đã nói là thăng cấp lên cấp 8, vậy tuyệt đối không sai. Để bọn hắn đều nhịn không được mà thở dốc. Thành Hoàng Sa bọn họ, lại sắp thăng cấp thành lãnh địa cấp 8. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp cả trong lẫn ngoài thành Hoàng Sa. Ngay lúc tất cả mọi người đang thảo luận sôi nổi. Nơi xa nhất có đại thụ thế giới đứng vững ngay trung tâm rừng, rốt cục đã tích đủ năng lượng, bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng. Trong nháy mắt, từ độ cao 100 mét ban đầu sinh trưởng lên đến hơn 200 mét. Cành lá tản ra gần như bao phủ toàn bộ khu rừng, giống như một cái dù lớn đứng vững giữa bầu trời. Ngay sau đó, ông, một tiếng, luồng khí tức ẩn chứa sinh mệnh nồng đậm tỏa ra ánh sáng xanh biếc lấy đại thụ thế giới làm trung tâm, mà bắn ra bốn phía. Ban đầu vẫn chỉ là cỏ nhỏ mọc thành bụi ở ngoài rừng, đột nhiên sinh trưởng thành cây cối to lớn, lại mọc ra ngoài ròng rã phạm vi một cây số. Mà cột sáng đó lại bắn thẳng lên trời, càng làm cho mấy tòa thành xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ ràng, để cho các lãnh chúa nhao nhao chạy ra ngoài đường. Hướng này, hình như là bên thành Hoàng Sa. Khí tức này, chẳng lẽ là lãnh chúa thành Hoàng Sa thăng cấp lên cấp 8 rồi? Cấp 8? Sao có thể? Ta nhớ 2 tháng trước vị lãnh chúa kia mới thăng cấp lên cấp 7. Nhanh! lập tức phái người tới quan sát. Cuộc đối thoại như thế không ngừng diễn ra trong các thành lớn xung quanh thành Hoàng Sa. Nơi sát biên giới giống bọn hắn thì có lãnh chúa cấp 7 đã cực kỳ khó khăn, bao gồm cả các thành khác. Cấp 8 thì không dám tưởng tượng. Vậy tuyệt đối có thể xưng là vua một cõi của khu này, dẫn đến vô số lãnh chúa cấp thấp đến đây thờ phụng. Nếu như có vận may tốt, có thể được lãnh chúa cấp 8 thưởng thức, thu nhập thành người dưới trướng, vậy lo gì lãnh địa của mình không thể phát triển. Cho nên rất nhanh, các thành lớn xung quanh liền đều phái người thúc roi ngựa chạy tới thành Hoàng Sa, đi tìm hiểu thông tin. Thậm chí ngay cả thành xa hơn 200-300 cây số, cũng có người chạy đến chỗ này. Thật sự có thể nói là đắc đạo một phía thì tám phía phải sợ hãi. Mà Lâm Hữu được coi như là nguồn gốc của mọi việc, lúc này lại đang ngồi dưới đại thụ thế giới, cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể, nó không ngừng cường hóa cơ thể hắn. Điều làm hắn ngoài ý muốn chính là sau khi lên tới cấp 8, vậy mà không gian bản nguyên cũng tăng theo, đảo mắt đã tăng tới trình độ 100 mét. Khó trách lãnh chúa cấp 8 lại mạnh như vậy, thì ra là sau khi thăng cấp không gian bản nguyên cũng sẽ thăng cấp theo. Chúc mừng lãnh chúa, thăng cấp lãnh địa thành công, cấp trước mắt, cấp 8. Mức chiêu mộ tăng lên cấp cao nhất, mở ra mức xây dựng cao nhất, mở ra cấp thánh vật. Triệu hoán, có thể bỏ binh chủng vào không gian bản nguyên, có thể tiến hành triệu hoán tùy lúc. Tiếng nhắc nhở thăng cấp vang lên trong đầu hắn. Lâm Hữu thầm kinh ngạc, không gian bản nguyên thăng cấp lên cấp 8 thế mà mới mở công năng, có thể bỏ binh chủng vào trong đó. Đây chẳng phải là nói, sau này hắn có thể tự do mang binh chủng ra ngoài, không cần lại dựa vào hạch tâm lãnh địa và kết nối linh hồn chủ thành để triệu hoán binh chủng chiến đấu. Không đúng. Hay là nói, mầm đại thụ thế giới trong không gian bản nguyên, thật ra chính là một hạch tâm lãnh địa khác. Chỉ là một cái ở bên trong, một cái bên ngoài mà thôi. Mà sau khi lên tới cấp 8, mầm đại thụ thế giới trong không gian bản nguyên cũng đã trưởng thành thành cây nhỏ cao hơn 1 mét. Xem ra không gian này là sẽ theo sự trưởng thành của mầm đại thụ thế giới mà dần dần mở ra các công năng của lãnh địa. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Hữu vội vàng bình tĩnh lại, giao diện không gian bản nguyên cũng theo đó xuất hiện. Tên, đại thụ thế giới, bản nguyên. Thuộc loại, hệ thực vật. Cấp độ, cấp 8, 100/2000. Phạm vi, 100 mét. Hiệu quả thánh vật, 30%/15, cộng 11%. Hiệu quả thiên phú, 4, cộng 10%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, không gian triệu hoán. Chú thích, triển khai điểm thiên phú ở đây. So với trước đó, thông tin trên giao diện lại hoàn thiện không ít. Không chỉ có nhiều năng lực mới, còn liệt kê ra hiệu quả cụ thể của thánh vật lãnh địa và thiên phú chủng tộc. Giống như hắn đã nghe thấy trước đó, cả hai tăng thêm hiệu quả là dựa theo tỷ lệ không ngừng thêm vào. Mỗi thánh vật lãnh địa tăng cấp lên 10%, thiên phú chủng tộc thì là trực tiếp tăng gấp đôi, từ 2% lúc đầu biến thành 4% hiện tại. Mà sau tỷ lệ phần trăm đánh dấu, chính là phạm vi không gian 100 mét trước mắt có khả năng cung cấp thêm, coi như đã hiểu rõ thì nhìn tiện hơn rất nhiều. Nhưng điều làm cho Lâm Hữu kích động nhất vẫn là hiệu quả thánh vật. Sau khi giải tỏa thuộc tính thứ 3, trực tiếp từ 15% thuộc tính ban đầu tăng lên tới 30% hiện tại, ròng rã tăng lên gấp đôi, tương đương với một trạng thái thường xuyên gào thét tàn bạo. Sau đó, hắn lại rời khỏi không gian bản nguyên, ấn mở thông tin lãnh địa nhìn thoáng qua. Tên, đại thụ thế giới, lãnh địa. Thuộc loại, hệ thực vật. Cấp, cấp 8, 8/50.000. Bền bỉ, 10.000/1.000 không, cộng 2.500. Số lượng chiêu mộ, 250/500, cộng 100. Yêu cầu thăng cấp, ma năng, 700 vạn/100 vạn, tinh hoa lãnh địa cấp 8, 1/40, không gian bản nguyên x1. Giới thiệu, hạch tâm lãnh địa, có được các loại công năng. Lên tới lãnh địa cấp 8, độ bền bỉ tăng lên gấp đôi. Dựa theo quy tắc tấn công đồng cấp hạ một điểm, đó là phải tấn công hơn 10.000 lần mới có thể hủy. Nói cách khác, dù là đủ 500 binh chủng cấp 8 thì đều cần mấy vòng tấn công mới được. Câu có thể hỏi là, lãnh chúa người ta có đóng giữ binh chủng cũng không thể nào cho ngươi nhiều cơ hội tập kích mà bền bỉ sẽ tự động khôi phục, trừ phi ép cấp, đẩy một lượt. Không phải muốn hủy thì làm rất dễ dàng. Mà cấp 8 tăng lên cấp 9 cần có vật liệu cũng giống trong dự đoán của Lâm Hữu, tinh hoa biến thành 40 viên. Nói cách khác, hắn ít nhất phải giết 40 lãnh chúa cấp 8, hay ma thú lãnh chúa cấp 8 mới có thể thăng cấp. hắn chỉ có một viên, vẫn là trước đó khi giết chân tổ hút máu lấy được, thậm chí ngay cả tín ngưỡng đều trực tiếp tăng tới 50.000. Độ khó cũng không như bình thường, trong thời gian ngắn muốn thăng cấp lên cấp 9 thì rất không thể nào. Nhưng hắn cũng không vội. Cấp 8 với hắn mà nói, coi như đường ranh giới cho thực lực bay vọt, cấp 8 gì đó, từ từ sẽ đến. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Hữu liền ấn mở kiến trúc, dùng tài nguyên đã sớm chuẩn bị sẵn, cho tháp binh chủng tiến hành thăng cấp. Sau một luồng sáng lóe lên, tháp binh chủng cũng thành công tăng lên cấp 8. Tên kiến trúc, tháp binh chủng. Các loại cấp kiến trúc, cấp 8. Giới thiệu kiến trúc, đã nghiên cứu hình thái của binh chủng tăng cấp, thay đổi thành khả năng chiêu mộ, cần tiêu hao ma năng, cấp của binh chủng không thể lớn hơn cấp của các loại kiến trúc. Tốc độ nghiên cứu, 20 ngày. Nguyên liệu thăng cấp cần thiết, 20.500 vật liệu gỗ, 20.500 vật liệu đá, 10.000 quặng sắt, 10.000 mỏ đồng, 100.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Tháp binh chủng cấp 8, ban đầu từ 7 tầng biến thành 8 tầng. Cứ như vậy ngạo nghễ đứng vững trên đất trống bên cạnh đại thụ thế giới, quanh người tản ra ánh sáng màu xanh biếc. Lâm Hữu đi vào trong tháp, ấn mở giao diện nghiên cứu binh chủng, rất nhanh hắn thấy một nghiên cứu cỏ lợi nhận. Nghiên cứu binh chủng cấp 8 cần tiêu hao 250 ma năng, xin hỏi có nghiên cứu không? Nghiên cứu. Giống như trước đó. Phí nghiên cứu binh chủng là tốn 10 lần chiêu mộ. Mà binh chủng hiếm có thì là 20 lần. 250.000 ma năng đối với hiện tại Lâm Hữu mà nói thì không đáng kể chút nào, trực tiếp chọn nghiên cứu. Đợi đến khi bắt đầu nghiên cứu thì tiếng nhắc nhở vang lên, tảng đá lớn chặn ở trên ngực hắn cuối cùng đã rơi xuống. Chỉ chờ 20 ngày, hắn đã có thể chiêu mộ tăng thực binh chủng cấp 8 với số lượng lớn. Nhưng trước đó, hắn còn phải chiêu mộ một nhóm cấp 8 phổ thông để chiến đấu mới được. Lâm Hữu nhìn hơn 6 triệu ma năng còn dư, hắn đã trực tiếp rời khỏi tháp binh chủng, lại đi vào đại thụ thế giới. Chiêu mộ binh chủng cấp 8 cần tiêu hao 25.000 ma năng, xin hỏi có chiêu mộ không? Chiêu mộ. Mời chọn số lượng chiêu mộ. 100 con. Quả nhiên giá chiêu mộ binh chủng cấp 8 biến thành 20.500. Nói cách khác, đột biến cũng giống như thế. Với ma năng mà hắn có hiện tại, đột biến ra 100 binh chủng chiến đấu đã là cực hạn. Mà lại nhiều binh chủng cấp 8 như vậy, đủ cho hắn trà trộn ở khu nghĩa địa. Không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bắt đầu đột biến. Dưới đại thụ thế giới cũng không ngừng có ánh sáng lóe lên. Các anh em, thủy triều ma thú đã kết thúc, có thể tới thánh vực. Đúng lúc này, trên kênh nói chuyện phím đột nhiên nhảy ra một tin nhắn. Sau 5 ngày chiến đấu, cuối cùng, ma thú bạo động đã bị giải quyết triệt để, so với lần trước thì tốn nhiều hơn 2 ngày. Xem ra bên kia chiến đấu cũng không nhẹ nhàng, đã giải quyết xong ma thú bạo động, vậy hắn cũng phải tăng tốc độ mới được, tranh thủ trong vòng 20 ngày kiếm nhiều ma năng. Cứ như vậy, mãi cho đến chạng vạng tối, Lâm Hữu dành tất cả thời gian với binh chủng đột biến. Hắn có vận may không tệ, sau khi tiêu hết ma năng thì tất cả binh chủng đều đột biến thành binh chủng có kỹ năng chiến đấu như quỷ. Trong đó binh chủng quỷ liễu gần cổ xưa nhiều nhất, có 33 con. Tiếp theo chính là binh chủng yêu nữ dây leo, 28 con. Còn lại đều là binh chủng có hình dạng hoa tinh, cây nấm, hoa ăn thịt, cây xương rồng, đậu hà lang lang, mỗi loại đều có mấy cái. Mà tất cả đều là cấp 8. Lâm Hữu trực tiếp để bọn chúng và rêu cộng sinh dùng kỹ năng ngụy biến, căn cứ vào hình dạng tấn công sao chép vài thuộc tính của binh chủng vương tộc. Kể từ đó, hắn đã có gần 100 binh chủng vương tộc. Đương nhiên, so với binh chủng vương tộc, những binh chủng có kỹ năng ngụy biến này vẫn kém hơn rất nhiều. Đợi đến khi tất cả đều sao chép thuộc tính của binh chủng đó xong, Lâm Hữu gọi Linh Tịch tới, xem xét thuộc tính của nó. Tên, Linh Tịch, yêu tinh hiền giả, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp, cấp 8, 5.000 trên 5.000. Sức mạnh, 2.300, cộng 2.300. Thể chất, 2.300, cộng 2.300. Tốc độ, 2.400, cộng 2.400. Tinh thần, 2.500, cộng 2.500. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, cao cấp, ánh sáng hòa hợp, bụi gai quấn quanh, lực thống ngự. Sứ giả tự nhiên, uy lực của pháp thuật tự nhiên tăng lên 20%. Giới thiệu, yêu tinh vương tộc, đối với tự nhiên có lực tương tác rất mạnh, am hiểu điều khiển triệu hoán thực vật, cũng tăng sức mạnh của thực vật ở xung quanh trên diện rộng. Không sai. Bây giờ, linh tịch đã có số kinh nghiệm đã đạt cấp tối đa, thuộc tính tăng lên cao nhất. Mà cỏ cộng sinh trên người nó sao chép thuộc tính của nó, để thuộc tính của nó tăng gấp bội, đạt tới mức độ thủ lĩnh ma thú cấp SSS. Lại tính cả tăng thêm vần sáng, cho dù chạm phải binh chủng cấp 9 cũng không bị đánh bại. Mà loại lính như thế, hiện tại hắn có hơn 100 con. Cùng với lãnh địa thăng cấp lên cấp 7 lúc trước có binh chủng bình quân là 2000 chưa có thuộc tính, căn bản không phải cùng một cấp. Cho đến giờ phút này, cuối cùng Lâm Hữu mới có tư cách trực tiếp khiêu chiến lãnh chúa cấp 8. Khi nghiên cứu xong thuộc tính binh chủng thì đã là buổi tối. Sau đó, Lâm Hữu còn thử thu binh chủng vào trong không gian bản nguyên một lúc, cuối cùng đạt được một kết luận. Phạm vi không gian bản nguyên của hắn vẫn quá nhỏ. Trong phạm vi 100 mét thả một vài binh chủng hình thể nhỏ còn được, nhưng như chiến tranh cổ thụ còn có hình binh chủng lớn bằng thanh đằng thì bị nhỏ. Đặc biệt là bản thể của thanh đằng, dù cho thu nạp tất cả dây leo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bỏ nó vào mà thôi. Xem ra muốn ung dung mang theo mọi việc binh chủng ra ngoài, còn phải lại tiếp tục mở rộng phạm vi không gian mới được. Ngày mai, lại tới thánh vực xem một chút đi. Liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Lâm Hữu sẽ không tiếp tục đi làm những việc khác, trực tiếp đóng lại giao diện rồi vào trong nhà trên cây. Trong khoảng thời gian này vì luôn bận rộn khắp nơi do chuyện thăng cấp lãnh địa, phải nghỉ ngơi một lúc thật tốt mới được. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa mới sáng lên, Lâm Hữu đã đứng dậy chạy tới thánh vực, đi thăm dò tình huống bên kia. Mà khi hắn đi chưa được bao lâu, sự yên tĩnh của thành Hoàng Sa bị từng đội ngũ xe ngựa phá vỡ. Các thành thị lớn nhỏ xung quanh thành Hoàng Sa trong phạm vi 100 dặm, tất cả đều phái sứ giả tới, tụ tập ở ngoài đất trống nơi rừng rậm. Đội ngũ khổng lồ kia, nhất thời khiến nhóm thương nhân người tu luyện đi ngang qua dồn dập nghỉ chân, khe khẽ bàn luận. Nơi này chính là thành Hoàng Sa à? Trong đội ngũ, một tên lãnh chúa cấp 6 đánh giá bốn phía, trên mặt mang theo vẻ kinh dị. Đặc biệt là nhìn thấy đám người đang đi lại ở khu vực thương mậu ngoài rừng rậm, cùng với phi thuyền ma năng đang tới lui trên bầu trời, thì trong lòng càng tràn ngập chấn động. Người này chính là lãnh chúa thành Lâm Xuyên, cách thành Hoàng Sa hơn 200 km. Trước kia bởi vì lãnh chúa cấp 7 của thành Hoang Cổ ngã xuống, hắn mất đi chỗ dựa sau lưng, cũng biết chuyện của Lâm Hữu. Chỉ có điều thành Hoàng Sa cách nơi đó khá xa, vì lẽ đó hắn cũng không còn lưu ý. Nhưng vào ngày hôm qua, hắn lại đột nhiên nhận được tin tức lãnh chúa thành Hoàng Sa thăng lên cấp 8, khiến hắn giật nảy mình. Đâu còn có thể ngồi vững được, gần như là trời còn chưa sáng đã vội vàng xuất phát, tự mình dẫn quân lại đây. Mà bên cạnh hắn cũng là các lãnh chúa đến từ những thành trì khác, cũng không ngoại lệ tất cả đều tự mình đến thăm, đến đây tiếp vị lãnh chúa cấp 8 mới lên. Mạnh huynh à, nghe nói thành Song Diệp với thành Hoàng Sa có rất nhiều người qua lại, đợi lát nữa gặp mặt khi có thể nói thêm cho chúng ta được không? Trong đám người, lãnh chúa thành Song Diệp là Mạnh Thanh An bị những lãnh chúa khác vây quanh, mồm năm miệng mười. Ha ha, dễ bàn, ta với vị kia cũng coi như quen biết đã lâu nên biết một chút tính cách của hắn, chờ sau này các ngươi khách sáo một chút là được. Lúc này, Mạnh Thanh An có thể nói là đường làm quan rộng mở, trên mặt luôn nở nụ cười. Chính vì thành Song Diệp của hắn gần với thành Hoàng Sa, bình thường có nhiều người qua lại. Một thoáng đã khiến hắn trở thành đối tượng nịnh bợ của những lãnh chúa này, muốn dựa vào hắn để rút ngắn quan hệ với thành Hoàng Sa. Nhìn thấy những lãnh chúa trong ngày thường không chào đón hắn bỗng trở nên niềm bỡ như thế, Mạnh Thanh An không thể không bội phục sự sáng suốt của bản thân. Nếu không phải hắn cho thấy lập trường của mình với lãnh chúa của thành Hoàng Sa từ sớm, tặng quà tạo quan hệ, thì làm sao có địa vị được mọi người vây quanh như ngày hôm nay. Có thể nói, đây là nhờ ánh sáng của thành Hoàng Sa mới khiến cho những lãnh chúa này có thái độ như thế với hắn. Mạnh lão đệ, lương thực trước đó vài ngày mà ngươi muốn đều là ta cung cấp cho ngươi, ngươi cũng đừng quên lòng tốt của lão ca ta. Bên cạnh, một vị lãnh chúa lớn tuổi nói theo. Yên tâm đi, hồi trước nếu không có lương thực của lão ca, ta cũng không thể tới gần thành Hoàng Sa như vậy, chờ sau đó ta sẽ nói tốt cho lão ca nhiều. Mạnh Thanh An trả lời, ý cười trên mặt tăng thêm mấy phần. Sau đó cũng không lâu lắm, Tiết Trường Quý mang theo một đội hộ vệ xuất hiện ở ngoài rừng rậm, cũng khiến cho ánh mắt của các vị lãnh chúa ngưng lại. Là Tiết Tổng Quản của thành Hoàng Sa. Mạnh Thanh An ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Sau đó chỉ lo đám lãnh chúa sẽ làm ra cử chỉ nào vô lễ khiến mình bị liên lụy bởi vì thực lực của Tiết Trường Quý, lại gấp gáp nói tiếp. Hắn là người bên cạnh của lão lãnh chúa thành Hoàng Sa, hầu như quản lý toàn bộ mọi việc trong ngoài thành Hoàng Sa, rất được coi trọng, lát nữa nói chuyện các ngươi nhớ khách sáo chút. Các lãnh chúa nghe vậy thì kinh hãi trong lòng. Quản lý toàn bộ mọi chuyện trong Hoàng La, thế thì tương đương với phó thành chủ rồi. Có lãnh chúa cấp ở trên làm chỗ dựa, bọn họ nào dám lỗ mãng, từng người lập tức tiến lên nghênh tiếp. Sau đó, bọn họ đưa đội ngũ của từng người tới, theo Tiết Trường Quý cùng tiến vào rừng rậm, đi tới trong thành Hoàng Sa, cũng thuận tiện nói rõ mục đích tới của mình. Khi biết được Lâm Hữu không ở đây, mặc dù bọn họ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao lần này bọn họ đến đây, chỉ để cho thấy lập trường của mình, thuận tiện thấy sang Bắc Quàng làm họ mà thôi. Có thể thấy Lâm Hữu hay không chỉ là thứ yếu, chỉ cần tâm ý đến thế là được. Vì lẽ đó nên rất nhanh thôi, bọn họ đã dàn xếp được xe ngựa, cùng Tiết Trường Quý vào trong thành. Lúc đi ngang qua chỗ luyện binh, trong đội ngũ đột nhiên vang lên một tiếng hô khẽ. Các ngươi mau nhìn kìa. Kia hình như là người tu luyện cấp 9. Lời này vừa nói, mọi người đều kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía trong sân luyện binh. Quả nhiên phát hiện một bóng người già nua kiên cường đứng ở nơi đó, đang chỉ đạo các binh sĩ bên dưới tiến hành tu luyện. Một thân khí tức mang sự khủng bố, quả thực so với binh chủng cấp 7 bên cạnh bọn họ còn lớn hơn vô số lần. Trong thành Hoàng Sa, lại có người tu luyện cấp 9 chỉ đạo cơ à. Phải biết rằng, bọn họ cũng chỉ là lãnh chúa cấp 6 mà thôi, dù cho trong đó có vài người chuẩn bị lên cấp 7, cũng không dám nói mình có thể thoát khỏi thủ hạ của người tu luyện cấp 9. Một cường giả như vậy, lại xuất hiện ở trong một lãnh địa vừa thăng cấp 8, làm cho trong lòng bọn họ không khỏi ngơ ngác. Chỉ có Mạnh Thanh An đã sớm biết chuyện này. Sắc mặt của hắn nghiêm túc nói. Hiện tại các ngươi phải biết, vì sao ta lại để cho các ngươi điều chỉnh thái độ chưa? Ý tứ rất rõ ràng. Dù lãnh chúa của thành Hoàng Sa không ở đây, trong tòa thành này vẫn ẩn chứa thế lực mà bọn họ không thể chống lại được. Từ đó, một chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng bọn lãnh chúa đã mất đi hoàn toàn, không còn bất kỳ ý muốn thất lễ nào. Nhưng không chú ý rằng, Tiết Trường Quý đang dẫn đường ở phía trước, hơi dương khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Để những lãnh chúa này nhìn thấy sự tồn tại của Nhạc Đạo Nam, tất nhiên không phải trùng hợp, mà là lão cố ý gây ra. Bởi vì, khiến bọn họ phải kinh sợ, làm cho bọn họ biết rõ gốc các thế lực của thành Hoàng Sa ngày hôm nay. Tuy thực lực của Tiết Trường Quý không mạnh, nhưng ở phương diện vẫn là sở trường. Lão không muốn thấy sau đó lại có thêm mấy tên điếc không sợ súng xông vào thành Hoàng Sa, khiến chủ đại nhân không vui. Những thứ này đều là chuyện mà thuộc hạ bọn họ nên làm. Rất nhanh, khi tâm thái xảy ra điều vi diệu đã chuyển biến, các lãnh chúa được đưa tới phòng nghị sự trong thành, bắt đầu thương lượng mọi công việc. Một bên khác, Lâm Hữu cũng không biết trong lãnh địa có lãnh chúa khác đến thăm. Lúc này, hắn đã truyền tống tới trong thánh vực. Gần giống với dự đoán của hắn, sau khi trải qua thủy triều ma thú, quần đảo Phù không xuất hiện lượng lớn tổn hại, đến cả đường phố dưới đáy cũng phải chịu tác động với trình độ khác nhau. Nhưng so với lần trước thì hơi khá hơn một chút, cũng chưa xuất hiện tổn thất nào quá lớn. Xem ra vụ nổ lần này của ma thú đã kinh động tới không ít lãnh chúa cấp cao. Cũng không biết có bao nhiêu ma thú dưới cấp 10 bị đánh giết thành công, liệu có người đưa tới vật liệu chế tạo cấp 10 hay không? Đương nhiên, Lâm Hữu cũng không quan tâm chuyện này. Bởi vì hắn trước đã nghe Cách Mạch Ân nói, về cơ bản thợ rèn sư cấp 10 trong tộc người lùn cũng đã bị những cường giả cấp 10 kia đặt trước, trả nguồn tài nguyên vô cùng khổng lồ làm tiền đặt cọc. Chen ngang thì sợ rằng sẽ khiến cho những cường giả kia không vui. Mà gần đây Cách Mạch Ân lại bận phải xử lý chuyện bên vương quốc người lùn, không thể phân thân giúp hắn chế tạo, coi như hắn có vật liệu cũng tạm thời không có cách chế tạo. Chỉ có thể chờ qua một thời gian ngắn rồi nói tiếp. Ngược lại hắn cũng không tham, có dây chuyền bảo mệnh cấp 10 là đủ rồi. Đi xem bí cảnh một chút đi. Nhìn quanh bốn phía một lượt, Lâm Hữu nhìn chăm chăm cánh cửa bí cảnh ở chính giữa quảng trường, bước nhanh tới. Lúc này ma thú bạo động đã qua, phí của vé vào cửa bí cảnh đã được thiết lập lại. Cửa ở bốn phía bắt đầu tập trung thêm nhiều lãnh chúa, chiêu mộ thêm đồng đội cũng qua cửa bí cảnh, so với thường ngày còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Lâm Hữu xuyên qua đám người, đi vào cánh cửa trong bí cảnh, thử xem có thể tiến vào bí cảnh cấp 7 hay không. Kết quả là có thể. Nhưng khi tiến vào bí cảnh cấp 7, tinh hoa cuối cùng lấy được từ lãnh địa sẽ là cấp 7, đoán chừng không có mấy ai cấp 8 đi để lãng phí số lần quẹt. trừ khi là muốn đi sau vận may, xem có thể quẹt ra bí bảo cấp SSS hay không. Hoặc lựa chọn mức độ khó 1000, trực tiếp đi tìm ma thú lãnh chúa, nhưng như vậy sẽ không được đưa vào bản danh sách. Bởi vì độ khó của bản bí cảnh cấp 8 là từ 1000 điểm đến 2000 điểm. Vừa vặn, trước tiên có thể lấy ma năng với tinh hoa cấp 7. Nhìn màn hình lựa chọn hiện ra trước mắt, Lâm Hữu trầm ngâm. Tinh hoa lãnh địa cấp 8, hiện tại hắn tạm thời không dùng được. Mà độ khó nhất của bí cảnh cấp 8 là boss cuối, cũng là ma thú lãnh chúa cấp 9, hiện tại hắn cũng không đánh được. Vì lẽ đó đi qua cửa với độ khó là cấp 7 sẽ phù hợp nhất. Một lần vào không tính phí vé thì mất 450 ma năng, còn có 5 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7. Vừa vặn có thể cho Thôn Thiên, Yêu Vương Long, Yêu Phi Long và Bồ Công Anh tiến hành thăng cấp. Sau khi thăng cấp lãnh địa, bây giờ hắn còn lại 5 viên tinh hoa cấp 7. Nói đúng hơn, chỉ cần tiếp tục quẹt 7 lần độ khó nhất của cấp độ 7 là được. Lâm Hữu nghĩ tới đây. Ngón tay của hắn giật liên tục, trực tiếp lựa chọn phó bản khó nhất cấp độ 7 rồi truyền tống vào, mang theo 100 binh chủng cấp 8 vừa được tạo ra của 7 vương tộc cùng vào. Lúc này, tháp tội vực, đối với hắn mà nói đã không còn chút khó khăn gì. Chỉ có ma thú lãnh chúa cấp 8 cuối cùng thì có chút uy hiếp mà thôi. Nhưng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Bởi vì ma thú lãnh chúa trong bí cảnh, thuộc tính cơ bản thấp hơn so với ma thú trong chủ vị diện. Vì lẽ đó nên sau khi bí cảnh mở ra, hắn mang theo đại quân thực vật trực tiếp đi thẳng, giải quyết một tầng rồi lại một tầng ma thú bên trong, thuận tiện tích lũy kinh nghiệm cho Thôn Thiên. Với kinh nghiệm thêm vào của hiền giả rừng rậm với kỹ năng thôn vệ, kinh nghiệm của Thôn Thiên tăng vun vút. Nó đánh giết không nhiều, nhưng mỗi khi cắn nuốt một thi thể thì có thể thu được một chút kinh nghiệm. Ngoại trừ một bộ phận ma thú sau khi chết sẽ không lưu lại thi thể, những thứ khác hầu như đều thành kinh nghiệm của nó. Vì thế, Lâm Hữu còn đặc biệt không triệu hoán hai cây hoa thôn vệ cấp 8, không cho thi thể phục sinh. Mới đến tầng thứ 6 mà thôi, bên tai hắn đã truyền đến một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của hoa thôn vệ, Thôn Thiên đã đạt mức tối đa. Tinh hoa lãnh địa cần cho thăng cấp không đủ, tạm thời không cách nào thăng cấp. Được rồi, tầng tiếp theo. Đóng lại bản thuộc tính, Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, mang theo đại quân thực vật tiếp tục tiến lên, đi tới tầng tiếp theo càng quét ma thú bên trong tháp tội vực. Mà ma năng của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lâm Hữu chỉ tốn 7 giờ đã quét xong 7 lần bí cảnh có độ khó cao nhất. Trừ đi phí vé vào cửa không ngừng tăng lên, tổng cộng hắn đã đạt được 21 triệu ma năng, khiến cho hắn không thể không cảm thán sự cường thế của cấp 8. Khó trách lãnh chúa cấp 8 chướng mắt chút tài nguyên nho nhỏ này. Đương nhiên, trên đường vẫn xảy ra một ít ngoài ý muốn. Ví dụ như lần thứ 3 và lần thứ 6, hắn gặp gỡ một lần ma thú lãnh chúa nguyên tố hỏa có được kỹ năng công kích hệ hỏa với phạm vi lớn, cộng thêm một lần là ma thú lãnh chúa hệ hình người am hiểu ẩn nấp ám sát. Một cái thuộc tính khắc chế trốn không xong. Một cái tốc độ quá nhanh đại pháo không thể tập trung. Hai lần này cộng vào đã khiến hắn tổn thất gần 50 binh chủng cấp 8. Đến cuối cùng, hắn không thể không chạy về lãnh địa bổ sung binh chủng, tiêu hao hắn vài triệu ma năng, cuối cùng chỉ còn lại hơn mười mấy triệu mà thôi. Nhưng rất may mắn, bởi vì rêu cộng sinh có bí bảo bỏ hết vào một giỏ trong người, chỉ tổn thất hai đài, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Thật sự là xui, chẳng bạo ra cái lông gì cả. Lâm Hữu nhìn thoáng qua phí vé vào cửa cao tới 3,5 triệu ma năng, hắn thầm mắng một tiếng rồi trực tiếp rời khỏi bí cảnh. Lúc này, trên tay hắn đã thu thập đủ 40 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, cũng đủ để thăng cấp 4 binh chủng cấp 7 còn lại. Cho nên chuyện thứ nhất hắn làm sau khi trở lại lãnh địa, chính là thăng cấp cho binh chủng. Thăng cấp binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 10 viên tinh hoa cấp 7, xin hỏi có thăng cấp hay không? Tiếng nhắc nhở không chứa cảm tình vang lên trong đầu. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Giây tiếp theo, 4 binh chủng cấp 7 được hào quang bao vây, thành công lên tới cấp 8, hình thể lại thành lớn hơn rất nhiều. Nhất là rồng yêu vương, nó chỉ đứng ở nơi đó cũng cao tới 7, 8 mét, nếu dương cánh ra sẽ đạt tới chiều dài 20 mét cực kỳ khoa trương, ước chừng dài gấp 3 thân thể. Tên, rồng yêu đế, hiếm. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5000. Lực lượng, 2300, cộng 2500. Thể chất, 2000, cộng 2500. Tốc độ, 2100, cộng 2300. Tinh thần, 1800 cộng 2300. Kỹ năng, tật ảnh, tốc độ được tăng phúc tăng lên tới 50%, liên tục trong 10 giây, siêu tái sinh, long uy. Giới thiệu, đây là binh chủng hệ thực vật có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cùng với rồng yêu hậu, từng làm người thủ hộ trung thành của đại thụ thế giới. Rồng yêu vương lên tới cấp 8, tiến cấp là rồng yêu đế, càng thêm uy vũ khí hơn không ít. Dưới tăng phúc của hiệu quả kỹ năng bị động long uy, lực lượng ban đầu của nó trực tiếp đạt tới 2.300 điểm, cao nhất trong số binh chủng hiếm thấy. Phỏng chừng đợi cho đến khi kinh nghiệm của nó đầy, trị số này còn có thể cao hơn nữa, thậm chí còn có thể tiếp cận giá trị phun của cấp 8. Tiếp theo, Lâm Hữu nhìn thuộc tính của rồng yêu hậu một chút. Lực lượng thấp hơn rồng yêu đế, tương ứng, thuộc tính tinh thần lại cao hơn không ít, kỹ năng tốc độ cũng tăng lên như vậy. Tiếp theo, chính là Bồ Công Anh và Thôn Thiên. Sau khi lên cấp 8, chúng nó cũng được tăng lên không nhỏ. Hơn nữa Thôn Thiên là vương tộc, thuộc tính lại tiến thêm một bước cường hóa. Tên, Hoa Thôn Vệ Thôn Thiên, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5.000. Lực lượng, 2.125, cộng 2.500. Thể chất, 2.500, cộng 2.500. Tốc độ, 1.800, cộng 2.300. Tinh thần, 2.250, cộng 2.300. Kỹ năng, thành lũy bảo vệ, tử vong thôn vệ, cướp đoạt, thi bạo, tăng lên phạm vi nổ mạnh. Vương giả trong các loài hoa, loại binh chủng hoa ăn thịt người đạt được 10% hấp huyết. Giới thiệu, đây là thực vật khủng bố đã thức tỉnh lực lượng cắn nuốt, có thể cắn nuốt vạn vật, cũng cướp đoạt tất cả năng lượng này. Giống rồng yêu đế trên người Thôn Thiên là rêu cộng sinh sao chép thuộc tính của Thanh Cương. Mà Thanh Cương là tồn tại như môn thần, cũng là binh chủng duy nhất của Lâm Hữu sở hữu hai giá trị thuộc tính đầy, dùng để tăng lên công kích và năng lực sinh tồn, rất thích hợp với binh chủng bản thể. Đến tận đây, tất cả binh chủng của hắn cũng thành công lên tới cấp 8. Cuối cùng hắn cũng có thể hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lãnh chúa đại nhân, có việc cầu kiến. Vừa lúc này, bên ngoài lãnh địa truyền đến âm thanh của Tiết Trường Quý. Hôm nay khi Lâm Hữu trở về bổ sung binh chủng, đã biết có lãnh chúa khác tới thăm hỏi, phỏng chừng Tiết Trường Quý tìm tới hắn vì chuyện này. Vừa vặn hắn cũng định qua nhìn một chút tài nguyên mà lãnh chúa này đưa tới. Lâm Hữu duỗi tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tắt đi giao diện, rồi mang theo linh tịch rời khỏi lãnh địa. Chủ vị diện ma thú. Ở chỗ sâu nhất phía trên một mảnh hải vực màu đen thâm sâu, mênh mông vắng lặng. 10 bóng dáng hùng vĩ lơ lửng trên không trung, yên lặng nhìn chăm chú xuống bên dưới mặt biển lặng. Thiên Cơ, ngươi xác định là nơi này không? Một vị ác ma cao lớn trên lưng có hai cánh màu ám tím, nói chuyện với một vị lão giả đạo nhân tiên phong đạo cốt bên người. Hai cánh màu tím, đó là dấu hiệu ác ma cấp cao của đại lục ma nguyên mới có. Mà ác ma này lại chính là đại đế Ma La, một trong các vị đại đế của thế giới ma nguyên. Mà ngoại trừ hắn, bên cạnh còn có bốn vị đại đế của tộc ác ma cánh tím, thực lực không kém gì hắn. Ma La, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin năng lực thôi diễn của ta? Lão giả bị gọi là Thiên Cơ, chính là đại đế Thiên Cơ của thế giới Vĩnh Hằng. Lão giả này thấy đối phương dám hoài nghi năng lực của mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, không khí quanh thân cũng trở nên vặn vẹo. Một thân khí thế khủng bố, còn hùng hồn hơn mấy lần so với đại đế vừa tiến cấp. Được rồi Thiên Cơ. Đúng lúc này, bốn vị đại đế nhân tộc khác bên cạnh đại đế Thiên Cơ lên tiếng ngăn lại. Đừng quên mục đích chúng ta tới nơi này, cũng không phải đến xem các ngươi cãi nhau. Quả thật, kể cả 10 người chúng ta liên thủ, cũng chỉ giấu giếm được bốn vị kia nửa canh giờ mà thôi, vẫn nên nắm chặt thời gian bố trí đi. Mấy vị nhân tộc này, đều giống đại đế Thiên Cơ, đến từ bên trong đại lục Vĩnh Hằng. Nếu giờ phút này, đại đế giới vực khác có mặt ở đây, khẳng định sẽ cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì thế giới Vĩnh Hằng và đại lục Ma Nguyên đều có thể xếp trong 10 đại giới vực đứng đầu bên trong vạn giới. Nhưng không biết vì nguyên nhân nào mà bọn họ lại tụ tập ở nơi đây. Trong nháy mắt khi âm thanh rơi xuống, 5 vị đại đế nhân tộc và 5 vị đại đế tộc ác ma cơ hồ đồng thời vung bàn tay to lên, triệu hồi ra binh chủng đầy trời bao phủ bốn phía, chỉ nháy mắt đã trải rộng phạm vi trăm dặm hải vực. Tiếp theo, trong tay đại đế Thiên Cơ xuất hiện một cái la bàn hình vòng tròn và ném lên không trung đi. Rồi đột nhiên gian, la bàn biến lớn hơn cả ngàn lần, một cột sáng màu máu ầm ầm hạ xuống, làm dấy lên sóng gió động trời trên mặt biển. Ầm vang. Cả hải vực hung hăng chấn động, cột sáng màu máu lao vào trong biển, hung hăng đụng vào đáy biển tạo thành một màn hào quang thật lớn bên trên. Quả nhiên ở trong này. Trong đó một vị đại đế lộ vẻ mặt vui mừng, nhìn biến hóa xuất hiện trong biển đen. Mấy vị đại đế còn lại đang nghe truyện trên TV audio CV cũng kích động dị thường, bọn họ lập tức ra tay rót vào năng lượng vào la bàn. Đúng vậy. Ta đã cảm giác được, một bộ phận thân thể của tồn tại kia đã bị trấn áp bên trong phiến hải vực này. Ha ha, gia hỏa này tuyệt đối không nghĩ đến, chúng ta lại tìm được biện pháp phá vỡ phong ấn. Khí tức thật khủng khiếp. Chúng ta làm như vậy hình như không ổn. Làm sao? Ngươi muốn buông tay. Đừng quên vì ngày này chúng ta đã làm bao nhiêu chuẩn bị. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn chúng ta mãi mãi bị mấy giới vực kia chèn ép? Nói không sai, chỉ có được cổ sức mạnh này, chúng ta có thể bao trùm phía trên vạn giới, đến lúc đó thế giới của chúng ta có thể chiếm đoạt tất cả giới vực, còn có khả năng đạt được cơ hội vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Chỉ trong nháy mắt khi nghe hai chữ này, 10 vị đại đế đều ngừng lại. Trong mắt lóe ra quang mang nóng cháy. Ngay cả vị đại đế vừa thốt lên nghi ngờ hồi nãy, cũng mất hết do dự, hóa thành kiên định và tàn nhẫn trước nay chưa từng có. Nhưng vào lúc này, quần sáng trong nước biển lại ầm vang một tiếng, dấy lên cơn sóng gió khủng bố động trời, tựa như muốn nuốt cả vòng trời. Tăng lên một chút lực, còn kém một chút thôi. 10 vị đại đế cùng binh chủng đầy trời bên cạnh, không ngừng thúc giục năng lượng, rót vào giữa la bàn. Chỉ nghe la bàn ông minh một tiếng, đột nhiên nó bắt đầu kịch liệt rung động. Khí tức cuồn cuộn ẩn chứa huyết quang đột nhiên nổ tung, năng lượng khổng lồ kia làm cho không gian phía trên hải vực sụp xuống trong nháy mắt, nước biển sôi trào. Dù vậy, huyết quang tận trời vẫn bị một tấm lá chắn vô hình ở bốn phía hải vực ngăn cản. Nếu không với trình độ khí tức bực này, chỉ sợ đã sớm truyền khắp cả vị diện ma thú, bị đại đế giới vực khác tra xét. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên bên trong hải vực. 10 vị đại đế đồng thời chấn động, lập tức lộ vẻ mặt mừng như điên. Thành công rồi. Phong ấn bị phá. Quả nhiên trận pháp thượng cổ này có tác dụng. Phá cho ta. Cùng với âm thanh các đại đế hét lớn một tiếng. Khí tức huyết sắc trên la bàn đột nhiên bùng nổ, hung hăng đánh sâu vào quần sáng ở chỗ sâu trong đáy biển, khiến bên trên dần dần xuất hiện một vết nứt. Dần dần, vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Không gian hải vực cũng trở nên chấn động kịch liệt. Đến cuối cùng vết nứt này đã trải rộng cả quần sáng, lan tràn xuống đáy biển. Ngay sau đó, một cổ khí tức cuồn cuộn đến từ hồng hoang khiến cho 10 vị đại đế đều biến sắc, lập tức tràn ra từ khe nước nọ. Trong nháy mắt, nước biển chảy ngược, mây đen giăng kín không trung, chớp vang sấm giật, giống như một con hung thú nguyên cổ vừa thức tỉnh, há miệng hung mãnh rít gào. Ngay cả lá chắn cơ quan dùng để ngăn cách bốn phía hải vực kia, cũng bắt đầu xuất hiện từng đường rạn nứt. Không tốt. Lá chắn sắp hỏng mất, nhanh nắm chặt thời gian. Đại đế Thiên Cơ biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở. Một khi lá chắn nọ bị phá vỡ, 72 thiên ma ở gần nơi này nhất, tuyệt đối sẽ phát hiện đầu tiên rồi đi tới ngăn cản bọn họ. 68 vị đứng sau còn ổn. Nếu đưa tới 4 vị đứng đầu kia, chỉ sợ bọn họ sẽ tổn thất thảm trọng. Trong nháy mắt, sắc mặt của tất cả đại đế đều trở nên nôn nóng, bọn họ lại điên cuồng rót năng lượng vào trong la bàn. Ầm vang. Răng rắc. Cuối cùng, một tiếng nổ truyền khắp đáy biển. Quần sáng không thể phá vỡ kia, cuối cùng cũng la bàn đánh vỡ, xuất hiện một chỗ hổng thật lớn. Cùng với đó, trong nháy mắt một cổ sát khí ngập trời đã phá vỡ huyết quang trên la bàn, khiến cả biển cả đều bị bao phủ giữa một mảnh bóng tối vô tận. Mà ở trong bóng đêm, một con mắt giống như xuyên thủng mọi việc vạn vật trên thế gian, từ từ mở ra, dừng lại phía trên 10 vị đại đế lơ lửng giữa hải vực. Sắc mặt 10 vị đại đế đại biến, bọn họ trực tiếp di chuyển nhanh chóng lui ra ngoài, trong lòng lại nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Chỉ một ánh mắt, lại khiến bọn họ có cảm giác linh hồn mình bị xuyên thấu, làm cho cả người bọn họ phát lạnh. Nhưng quái vật khủng bố trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Hình như con mắt kia đã bị thứ gì đó trói buộc, nó chỉ thoáng nhìn một cái đã lập tức nhắm lại. Ngay cả quần sáng vừa bị mở ra dưới đáy biển cũng nhanh chóng khép lại. Mà sát khí vô tận vừa xuất hiện từ bên trong kia, lại dần dần ngưng tụ trên không trung biển cả, cuối cùng biến thành từng viên thủy tinh tản ra sát khí, ngoại hình không ngừng biến hóa. Bên trên mỗi một viên thủy tinh ấy đều tràn ngập một cổ khí tức không kém đại đế, khiến cho không gian chung quanh đều kịch liệt rung rẩy. Thần cách. Trong lòng 10 vị đại đế đồng loạt chấn động, sắc mặt vô cùng phấn khích. Tất cả những viên thủy tinh này đều là thần cách cấp 12 hoàn chỉnh. Chẳng qua, đám thần cách này lại không có 7 màu ngọc lưu ly như thần cách bình thường, tất cả chúng đều là màu đen. Không ai biết, ở chỗ sâu trong chủ vị diện ma thú đã xảy ra chuyện gì. Nhóm lãnh chúa nên săn giết ma thú vẫn đang săn giết ma thú, nên tranh đấu vẫn đang tranh đấu. Giống như mọi việc chưa từng diễn ra, vị diện ma thú và hàng nghìn hàng vạn giới vực lại quay về xu hướng bình tĩnh như trước. Đảo mắt một cái, hơn nửa tháng đi qua. Trải qua hơn 20 ngày không ngừng cố gắng và hăng say tích lũy, cuối cùng Lâm Hữu cũng thành công tích góp được 78 triệu ma năng, cũng nên đón một tiếng nhắc nhở. Nghiên cứu thành công hình thái tiến cấp của cỏ lợi nhận, xin tự xem xét bên trong lãnh địa. Tiếng nhắc nhở này không khác tiếng trời với Lâm Hữu. Hắn vội vàng quét sạch đám ma thú xương khô trước mặt rồi trực tiếp triệu hồi binh chủng quay lại lãnh địa và cưỡi lên rồng yêu đế chạy về thánh vực. 20 ngày này vì tích góp ma năng, hắn không hề tham gia bất kỳ một lần tranh đấu cỡ lớn nào, mà một lòng săn giết ma thú bên trong vùng đất người chết. Trong lúc đó, thậm chí hắn còn thành công đánh chết một con ma thú lãnh chúa cấp 8 cấp SS và một con cấp 7, đạt được vài món bảo vật. Chỉ tiếc thuộc tính bảo vật này không được tốt lắm, cho nên đều bị hắn cầm bán đi đổi thành ma năng rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, thập phương các hỗ trợ bán đi trang bị cấp 8. Vì vậy hắn mới tích góp được hơn 70 triệu ma năng. Nhưng vẫn có tiếc nuối. Trong khoảng thời gian dài như thế, hắn vẫn chưa gặp phải một con pháp sư vong linh nào có kỹ năng lĩnh vực bất tử. Đành phải cho Thôn Thiên trước phục chế một kỹ năng quần công không tồi, để dùng tạm thời. Hiện giờ, đột nhiên nghe được nhắc nhở binh chủng nghiên cứu thành công, hắn đâu còn có tâm tư tiếp tục săn giết ma thú nữa, phải vội vàng cưỡi rồng yêu đế trở về ngay. Rồng yêu đế lên tới cấp 8 tốc độ cực nhanh, cơ hồ là gấp đôi cấp 7. Hơn nữa khi phát động kỹ năng tật ảnh, nó còn hóa thành một mảnh tàn ảnh, gào thét lao qua không trung, khiến cho lãnh chúa bên dưới đều ngẩng đầu, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh. Chỉ sợ sắp vượt qua tốc độ cấp 9 rồi. Chẳng lẽ lãnh chúa cấp 9 nào đó vừa đi ngang qua? Thứ khí tức này còn mạnh hơn cấp 9 bình thường. Cũng may hắn không phát hiện ra chúng ta. Tồn tại cấp 9, bình thường đều sẽ chạy đến thăm dò nơi càng sâu hơn trong vị diện ma thú, rất ít tham gia vào tranh đấu với lãnh chúa cấp thấp bọn họ, cũng chướng mắt làm như thế. Nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng tới chuyện bọn họ sinh lòng e ngại, người nào người nấy cứ như chuột gặp mèo, vội vàng che giấu thân hình, triệu hồi binh chủng, sợ bị phát hiện. Lâm Hữu đang ở trên trời cao, tự nhiên cũng chú ý tới bọn họ. Nhưng hiện giờ hắn chẳng hề để ý tới tài nguyên trên người đám lãnh chúa cấp 7 này. Với lại, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, càng không muốn thời gian lãng phí ở trong này. Dù sao qua 2 ngày nữa, chiến trường vạn giới sẽ mở ra. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào chiến trường cấp 8, còn không biết nó là dạng gì, cho nên vẫn cần nhanh chóng về làm chuẩn bị thì tốt hơn. Sưu. Tiếng xé gió sắc nhọn xẹt qua bầu trời. Rồng yêu đế hóa thành tàn ảnh, rất nhanh xẹt qua khu vực sa mạc, đi vào phía trên khu vực hồng hoang. Mắt thấy cửa vào vị diện đã xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Hữu thuận tay ấn mở giao diện không gian bản nguyên. Cấp bậc, cấp 8, 250/2000. Phạm vi, 250m. Hiệu quả của thánh vật, 30%/15, cộng 12, 5%. Hiệu quả của thiên phú, 4, cộng 25%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, không gian triệu hồi. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn. Khi sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, cần bản nguyên lực tưới tắm. Thiên phú các hệ mở rộng ở nơi này. 20 ngày, mới tăng được 150m mà thôi. Tốc độ có thể nói là vô cùng chậm. Dù sao tính cả ma thú bên trong bí cảnh, hắn đã đánh chết 9 con ma thú lãnh chúa cấp 8 và săn giết nhiều vô số kể ma thú thủ lĩnh. Nhiều như vậy mà chỉ tăng một chút xíu, quá khó khăn để làm đầy. Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, rồng yêu đế cũng đã bay về cửa vào, đáp xuống bên trên đài cao dưới tàn cây đại thụ. Rất nhanh, hắn xuyên qua cửa vào, truyền tống quay về lãnh địa. Vừa đứng thẳng lại, hắn đã vội vàng ấn mở giao diện chiêu mộ, quả nhiên phân loại cấp 8 đã có thêm một hạng mục binh chủng ngoài chiêu mộ liễu quỷ. Bất chợt trước mặt hắn hiện lên hình thái tiến cấp của cỏ lợi nhận vừa được nghiên cứu. Tên: cỏ huyết kiếm, bình thường. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 8, không trên 5000. Lực lượng: 1000. Thể chất: 1000. Nhanh nhẹn: 1000. Tinh thần: 1000. Kỹ năng: hóa cứng, mọc thêm vô hạn, phi diệp kiếm vũ, công kích có thêm hiệu quả đổ máu, giảm hiệu quả trị liệu của địch nhân trúng chiêu. Giới thiệu: lửa đồng đốt không hết, gió xuân thổi lại lên, cỏ huyết kiếm có được năng lực tái sinh rất mạnh, chỉ cần bản thể còn tồn tại, sẽ không ngừng sinh sản thêm, cần tiêu hao tự nhiên lực. Quả nhiên binh chủng sinh sản thêm hệ cỏ, vẫn giống trước kia, thuộc tính cơ bản cực thấp, còn chưa đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của cấp 8. Nhưng Lâm Hữu chỉ quan tâm tới kỹ năng của nó thôi, không quá để ý tới thuộc tính. Hắn đơn giản xem xét một chút. Ngoại trừ hai đài rêu cộng sinh tổn thất vài ngày quét bí cảnh trước đó, hiện giờ tổng cộng hắn có 286 binh chủng đài rêu. Dựa theo kế hoạch, chỉ cần tiếp tục tạo ra 14 cái cho tròn 300 là được. May mắn Lâm Hữu đã sớm có chuẩn bị, đột biến xong quân đoàn đài rêu từ trước rồi. Bằng không lấy giá cả đột biến một lần 25.000 ma năng hiện giờ, căn bản là hắn không lấy ra tài nguyên khổng lồ như vậy. Nhưng nếu là mười mấy ngàn thì hắn vẫn miễn cưỡng làm được. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu trực tiếp chiêu mộ ra 14 gốc liễu quỷ, bắt đầu tiến hành đột biến. Mãi cho đến khi dùng hết 52 triệu, cuối cùng hắn cũng đột biến xong tất cả đài rêu, tài sản chỉ còn lại 26 triệu. Tính bình quân, một đài không tới 4 triệu. Vận khí coi như không tồi. Tiếp theo, hắn bắt đầu tiến vào chính đề, thu lại tất cả binh chủng quỷ biến cấp 8. Sau đó Lâm Hữu lại suy tư một lát, chiêu mộ ra 267 gốc cỏ huyết kiếm, tiến hành đột biến từng con một. Mà mục tiêu đột biến chủ yếu chính là 6 loại binh chủng cùng loại với 6 vương tộc. Hoặc một ít binh chủng có tỷ lệ xuất hiện khá thấp nhưng lại có năng lực phụ trợ chiến đấu khá vĩ đại như Bồ Công Anh, Xương Rồng Tròn, Hướng Dương Nóng Bỏng, Cỏ Đèn Lồng. Đột biến binh chủng cấp 8 cần tiêu hao 25.000 ma năng, xin hỏi có tiến hành đột biến hay không? Có. Xin lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Giữ lại mọc thêm vô hạn, thuộc tính ngẫu nhiên. Theo một tiếng nhắc nhở vang lên, tia sáng đột biến không ngừng lóe ra, chiếu sáng cả một mảnh lãnh địa. Đột biến thành công, kỹ năng mọc thêm vô hạn xảy ra biến dị, thay đổi thành mọc thêm liên kết. Đột nhiên, một tiếng nhắc nhở khá khác biệt cắt ngang động tác của Lâm Hữu. Mới đột biến hơn 50 lần thôi, vậy mà vận may bùng nổ đã kích phát kỹ năng biến dị. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, vội vàng ấn mở giao diện xem xét. Mọc thêm liên kết, thể sinh sản thêm phân chia ra sẽ có thuộc tính cơ bản giống bản thể, cần tự nhiên lực duy trì, đạt được liên kết sinh mệnh, cộng hưởng sinh mệnh, khi sinh mệnh giảm xuống dưới 20%, hiệu quả sẽ tự động hủy bỏ. Cộng hưởng sinh mệnh. Lâm Hữu từng nhìn thấy kỹ năng cùng loại trên người hai ma thú thủ lĩnh trong giáo đường kia. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ cực kỳ rõ ràng. Không nghĩ tới mọc thêm vô hạn lại biến dị ra hiệu quả như vậy, khác nào một lần hành động đã biến binh chủng của hắn thành tiểu cường đánh mãi không chết. Hơn nữa khi sinh mệnh, cũng chính là thể chất hạ xuống dưới 20% còn có thể tự động giải trừ hiệu quả, không cần lo lắng bản thể bị liên lụy mà chết. Xem như một kỹ năng bảo mệnh cực kỳ không tồi. Tương đương với giá trị sinh mệnh trực tiếp tăng lên gấp 4. Chỉ cần không phải gặp tồn tại có cấp bậc cao hơn mình quá nhiều, về cơ bản không thể bị miễu sát. Mà quan trọng hơn, binh chủng kế thừa kỹ năng này, vừa lúc lại là cổ thụ chiến tranh da dày thịt béo nhất. Hắn kiếm bộn rồi. Năng lực đột biến đã thăng cấp này, không hề khiến hắn thất vọng. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục tiến hành đột biến đám cỏ huyết kiếm còn lại. Chỉ cần là binh chủng chiến đấu, hắn đều trực tiếp lưu lại. Dùng biện pháp này, trên cơ bản mỗi 3 lượt đều có thể thành công đột biến ra một con, có lần sẽ tốn nhiều hơn một chút, cũng có lần một phát ăn ngay, tổng thể mà nói cũng không kém quá nhiều. Nhưng đáng tiếc chính là mãi cho đến khi hắn đột biến xong tất cả cỏ huyết kiếm sinh sản thêm, vẫn không thấy nó tiếp tục biến dị ra kỹ năng mới, xem ra vận khí đã bị hắn dùng hết sạch rồi. Sau khi hoàn thành đột biến, hắn lại một lần nữa làm công tác thống kê số lượng binh chủng. Cổ thụ chiến tranh X35, cổ thụ tự nhiên X30. Hoa tinh, hiền giả yêu tinh X25, hiền giả tinh linh X25. Khuẩn nấm bạo tạc, nấm độc thiên biến X24, nấm độc tai ách X22. Yêu nữ dây leo, yêu nữ hữu hóa X18, yêu nữ đọa lạc X17, yêu nữ khủng cụ X17. Hoa ăn thịt người, hoa thôn vệ X17. Quản đậu xạ thủ hỏa diễm X12, xạ thủ hàng băng X10. Xương rồng tròn quyền anh X10. Bồ công anh, huyết cổ bồ công anh X3. Hoa hướng dương nóng bỏng X3. Cỏ đèn lồng X2. Chủng loại rất nhiều. Cộng thêm hai gốc hoa thôn vệ và một gốc bồ công anh còn giữ lại lúc trước, vừa vặn là 270 bản thể sinh sản thêm. Trừ quảng đậu xạ thủ và cỏ đèn lồng có thể sinh sản thêm 8, còn lại đều sinh sản thêm 4, cũng khiến số lượng trực tiếp tăng lên gấp 4 lần. Tính toán như vậy, tương đương với hắn có được hơn 1.000 binh chủng cấp 8 trở lên. Hơn nữa 270 bản thể trong đó còn có đài rêu tăng phúc, thuộc tính đã đạt tới cấp 9. Phải biết rằng, cho dù là lãnh chúa cấp 8 lâu năm, nhiều nhất chỉ có 10 binh chủng cấp 9 mà thôi. Đủ để thấy thực lực của hắn có bao nhiêu khủng bố. Tuyệt đối là một lần bay vọt về chất. Cũng là lần đầu tiên kể từ khi Lâm Hữu đến thế giới này, thực lực của hắn tăng mạnh nhất. Có thể hiểu hắn đang kích động tới mức nào. Ngoại trừ gặp phải thiên tài đỉnh cao nhất trong các giới vực lớn, nếu không cơ hồ có thể nói hắn được quyền đi ngang trong chiến trường vạn giới. Đương nhiên, hắn cũng không vì thế mà đắc chí, lại càng không coi thường lãnh chúa các giới vực lớn. Nếu hắn có thể đạt tới loại trình độ này, lãnh chúa khác tự nhiên cũng có thể đạt tới. Ví dụ như đám khí vận chi tử trong giới vực hoặc mấy đứa con được đại đế sủng ái, lượng tài nguyên bọn họ đạt được đã lên tới trình độ hắn không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước ở cấp 6 cấp 7, hắn còn có thể dễ dàng đánh chết thấy con gà nhép thăng cấp nhờ may mắn. Nhưng tới cấp 8 rồi sẽ không còn như vậy nữa. Có thể lên tới này cấp bậc, ai không phải kẻ vượt qua trăm cây ngàn đắng, một đám đều cáo già, bằng không đâu thể sống sót tới cấp bậc này. Cho nên hắn vẫn nên khiêm tốn một chút, không dễ dàng phô bày toàn bộ thực lực trước mặt người khác. Sau đó đánh chết bất ngờ khi bọn họ không chú ý mới là vương đạo. Còn mấy vị trí binh chủng nữa, Chiêu Mộ Đầy lại nói sao? Lâm Hữu nhìn thoáng qua giao diện tài nguyên, chỉ còn lại 700.000 ma năng, thiếu chút nữa là không đủ dùng. Mà hắn vẫn còn 30 vị trí binh chủng, có 11 vị trí cho vương tộc, hai thực vật trồng, liễu quỷ, cổ thụ tri thức. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng thao tác trên giao diện, chiêu mộ thêm một trong 16 loại binh chủng gieo trồng. Đám binh chủng gieo trồng này đều được hắn đột biến ra từ trước, sau đó dùng tháp binh chủng nghiên cứu lên cấp 6. Hiện tại, quy mô của thành Hoàng Sa đang phát triển nhanh chóng, nhu cầu hạt giống ngày càng lớn, cho nên không thể khuyết thiếu đám binh chủng này. Về phần rêu cộng sinh thừa ra, cứ cho chúng nó cộng sinh trên người binh chủng gieo trồng trước, tăng lên hiệu suất gieo trồng. Chờ về sau khi xuất hiện thương vong, là có thể trực tiếp triệu hồi chúng nó ra bổ sung, không cần tiêu hao lượng lớn thời gian đột biến nữa. Mà còn lại 3 vị trí, tạm thời giữ lại trước, chờ về sau nếu cần chiêu mộ binh chủng khác lại dùng. Ngày chiến trường vạn giới mở ra đã đến. Sáng sớm, Lâm Hữu dậy thật sớm, bắt đầu làm các loại chuẩn bị. Trải qua một đêm trước trận chiến, được quốc vương động viên, giờ này kênh công quốc cũng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Hắn vừa thức dậy, đã nhìn thấy lượng lớn tin tức điên cuồng xẹt qua. Ha ha, lại đến lúc thu gặt đám nhãi nhép giới vực khác. Các anh em xông lên. Đánh bại toàn bộ bọn chúng. Hiện giờ ta đang quá đổi hoảng sợ, ngày hôm qua lúc quét bí cảnh đã chết rất nhiều binh chủng kinh nghiệm cao. Đến lúc đó, nếu mọi người đụng tới người cùng giới vực nhớ hợp tác nha. Không biết lần này lại sẽ bị phân phối đến chiến trường số mấy, khẩn trương ghê. Chỉ cần không phải bị phân đến một trong 10 chiến trường tử vong là được, cơ hồ tất cả đám người nơi đó đều là yêu nghiệt. Lâm Hữu vừa làm chuẩn bị bên trong lãnh địa, vừa nhìn nhóm lãnh chúa nói chuyện. Hắn cũng cực kỳ tò mò về chiến trường mình sắp bị phân phối đến. Theo lý thuyết, hắn vừa thăng lên cấp 8, kinh nghiệm binh chủng đều rất thấp, nếu không tính treo cộng sinh thêm, nhiều lắm chỉ được xếp vào tầng đáy cấp 8. Thế nhưng đã sinh tồn lâu dài trong phiến đại lục này, hắn càng phát hiện ra hệ thống này không đơn giản, chỉ sợ sẽ không đơn thuần dựa theo thuộc tính cơ bản để phân phối. Vì thí nghiệm điểm này, thậm chí hắn còn không cho binh chủng tiến hành sinh sản thêm và cộng sinh, vẫn giữ nguyên 597 binh chủng. Đúng như những lãnh chúa này nói. Bên trong 10 chiến trường đứng đầu, cơ hồ đều là yêu nghiệt các đại giới vực. Chỉ có một phần nhỏ là xui xẻo bị truyền tống vào làm vật hy sinh thôi, trên cơ bản có thể bỏ qua. Nếu đến lúc đó, hắn thật sự bị truyền tống vào chiến trường đứng đầu. Vậy có nghĩa là hệ thống dựa theo thực lực tổng hợp lại để phân chia, mà không phải chỉ dựa vào thuộc tính. Được rồi, bắt đầu làm chuẩn bị đi. Lâm Hữu nỉ non một tiếng rồi tiếp tục kiểm tra tất cả những thứ cần thiết, nhìn có quên cái gì không. Không khí bên trong thành Hoàng Sa cũng bởi chiến trường sắp mở ra mà trở nên vô cùng ngưng trọng, ngay cả thủ vệ cũng lui tới sâm nghiêm hơn bình thường mấy lần. Rất nhanh, thời gian giữa trưa đã đến. Cuối cùng, tiếng nhắc nhở quen thuộc cũng liên tiếp vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, chiến trường vạn giới mở ra, sắp tiến hành truyền tống, xin chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc chiến trường vạn giới mở ra, lãnh địa và lãnh địa phụ thuộc của ngài sẽ được bảo vệ, không bị ngoại lực phá hư. Đến lúc đó, tất cả lãnh chúa sẽ bị cưỡng chế truyền tống tới chiến trường vạn giới, kéo dài trong 3 ngày. Ở trong chiến trường, ngài sẽ gặp được kẻ địch đến từ các tộc trong vạn giới, cùng với các loại bảo vật và tài nguyên lãnh địa. Anh dũng giết địch, cố gắng sống sót trong chiến trường. Vẫn là mùi vị ban đầu, phương pháp ban đầu. Đám lãnh chúa vạn giới thầm rùng mình, người nào người nấy đều trở nên khẩn trương và chờ mong. Tiếp theo, từng đạo cột sáng tận trời xuất hiện ở mỗi một góc bên trên đại lục. Nhắc nhở toàn thể cũng biến thành nhắc nhở cá nhân, phân biệt tiến hành nhắc nhở với từng nhóm lãnh chúa truyền tống. Lãnh chúa tôn kính, mục tiêu truyền tống lần này là lãnh địa của lãnh chúa, xin chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh không chứa chút cảm tình, vang lên trong đầu Lâm Hữu. Lâm Hữu hơi sửng sốt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Mục tiêu truyền tống chính là lãnh địa. Này có ý gì? Hắn còn nhớ lúc trước ở chiến trường cấp 6, hệ thống đều nhắc nhở hắn lựa chọn binh chủng. Thế nhưng hiện tại lại khác những gì hắn tưởng tượng, không cần lựa chọn, mà là trực tiếp truyền tống cả lãnh địa. Chẳng lẽ chiến trường cấp 8 khác hoàn toàn so với cấp 6? Căn bản không để cho hắn cơ hội nghĩ nhiều, cả trong ngoài rừng rậm đều sáng lên một mảnh ánh sáng trắng, bao phủ toàn bộ lãnh địa của hắn ngoại trừ kiến trúc ở bên trong nội thành. Bá! Tia sáng sáng lên. Hắn và đại thụ thế giới và tường vây lãnh địa biến mất tại chỗ trong nháy mắt, tiến vào một mảnh trạng thái không trọng lượng. Chờ tới khi hắn đứng thẳng lại, đã thấy mình đi vào một mảnh chiến trường quen thuộc lại xa lạ. Vì sao nói xa lạ? Vì chiến trường này rất khác biệt so với chiến trường hắn từng gặp lúc trước. Không có vách núi cao thấp gập ghềnh, cũng không có rừng rậm dùng để ẩn nấp thân hình, càng không có khí độc bao phủ bốn phía. Nếu nói có cái gì? Vậy chính là một mảnh thảo nguyên và đất hoang bằng phẳng, nhìn không thấy cuối. Chỉ có thể nhìn thấy một ít sườn núi cao thấp phập phồng giữa dải đất mênh mông, không tính là núi, nhưng cũng không quá nhỏ. Mà lãnh địa của Lâm Hữu vừa lúc hiện ra trên đỉnh một sườn núi rộng lớn, hoàn toàn bị lộ ra mang tới cho hắn một loại cảm giác ở vào nơi hiểm yếu. Lãnh chúa tôn kính, ngài đã thành công đến chiến trường vạn giới cấp 8, đánh số 0000001. Chiến trường sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày, ở trong này ngài sẽ gặp được kẻ địch đến từ các tộc các giới cùng với lượng lớn ma thú hung mãnh, xin chú ý an toàn. Trong lúc chiến trường mở ra, tất cả tài nguyên của lãnh chúa sẽ biến thành không. Mỗi lần đánh chết một vị lãnh chúa hoặc phá hủy lãnh địa đều đạt được 100.000 điểm ma năng cơ bản, đồng thời đạt được tất cả ma năng cùng với bảo vật chiến trường tích lũy trên người lãnh chúa. Lại là chiến trường số 1. Lâm Hữu kinh ngạc nghe tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên trong đầu. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, cơ chế phân phối của chiến trường vạn giới không dựa theo thuộc tính cơ sở, mà dựa theo thực lực tổng hợp lại. Xem ra không hề tồn tại lỗ hổng để người khác che giấu thực lực. Dù là như thế, hắn vẫn không nhịn được kinh ngạc. Dù sao hắn vừa thăng lên cấp 8 không bao lâu, đã bị phân đến nơi này rồi. Xem ra hệ thống đã đánh giá hắn là nhân vật cùng một bậc với đám yêu nghiệt rồi. Vừa lúc, có thể chứng kiến nhóm lãnh chúa thiên tài cấp 8 của giới vực khác. Dù sao hắn cũng có mảnh vỡ thần cách, không cần lo lắng hạch tâm lãnh địa bị hủy. Đó cũng là ưu thế của hắn bên trong chiến trường lần này. Đương nhiên, có thể không bị hủy là tốt nhất. Dù sao một lần nữa ngưng tụ lại cần phải tiêu phí tài nguyên, mà vừa nghe đã biết không ít rồi. Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ. Một tiếng nhắc nhở cuối cùng cũng vang lên ngay lúc đó. Mở ra bảng xếp hạng chiến trường, mở ra kênh nói chuyện, mở ra công năng lãnh địa. Tình huống gì đây? Vẻ mặt Lâm Hữu ngơ ngác. Hắn biết bảng xếp hạng chiến trường, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng kênh nói chuyện là ý gì? Ở bên trong chiến trường còn có công năng tán gẫu. Dưới kinh ngạc, hắn vội vàng ấn mở giao diện nói chuyện, lại phát hiện quả nhiên bên trên đã có rất nhiều tin tức xẹt qua. Sở Lạc Dương, thế giới tiên linh có đạo hữu thế giới tiên linh hay không? Nhanh chóng quay về, chắn xong thú triều sẽ cùng nhau thăm dò cướp lãnh chúa. Y Đức Phất Lạc, đại lục của Uyên Úc, gặp quỷ, làm sao ta lại bị phân đến chiến trường số 1 rồi? Có đồng bào đại lục của Uyên không? Mã Tạp Tư La Đinh, thế giới huyễn ma ha ha, lại đây, đến nơi đây, đám kiến nhỏ, các ngươi rửa cổ chờ ta xâm lược đi. Hùng Bá Thiên, đại lục hoang thú chỉ là nhân loại, đám nhân tộc ngang ngược cũng muốn tới xâm lược chúng ta. Cứ phóng ngựa đi tới, xem ta xé nát ngươi như thế nào. Ba Hách Phu Lão Nha, thế giới bán thú vì bộ lạc. Những tin tức nói chuyện này không chỉ có tên, còn có cả giới vực. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là lãnh chúa các giới vực khác lên tiếng, chủng tộc gì cũng có, nhưng mà không thể nói chuyện riêng. Xem ra chiến trường cấp 8 dùng lãnh địa hạn chế, nhưng cũng cung cấp rất nhiều tiện lợi. Lâm Hữu nhìn một hồi lâu, vẫn không nhìn thấy đại lục nguyên thủy lên tiếng, hoặc là tin nhắn xẹt qua quá nhanh, bị hắn nhìn lướt qua rồi. Nhưng trong đám tin tức của nhóm lãnh chúa này, hắn lại bắt được một nội dung hữu ích. Đó là, thú triều sắp tới. Hơn nữa còn là thú triều ma thú bị hỗn độn lây nhiễm. Giống như để đáp lại ý tưởng của hắn, lúc này lại là nhắc nhở liên tiếp vang lên. Xin các vị lãnh chúa chú ý, nhiệm vụ chiến trường thú triều tập kích sẽ mở ra ngay lập tức. Trong lúc nhiệm vụ mở ra, giữa trưa mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một lần thú triều, liên tục trong vòng một giờ, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ma thú lãnh chúa, đánh chết sẽ rơi xuống bảo vật chiến trường. Vượt qua ba lượt thú triều không chết tức là hoàn thành, sẽ được ngẫu nhiên thưởng cho một kiện bảo vật chiến trường. Quả nhiên, hắn không đoán sai, thủy triều ma thú triều xuất hiện, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ma thú lãnh chúa. Sẽ không biết ma thú lãnh chúa nơi này sẽ rơi xuống mấy món bảo vật chiến trường, nếu giống chủ vị diện ma thú, vậy thì chơi vui rồi. Dù sao bảo vật chiến trường cũng không giống bên ngoài, là sẽ xuất hiện các loại bảo vật hiếm mà bên ngoài không thể tìm được. Xem ra chờ sau khi thú triều đi qua, hắn phải mang binh chủng qua bốn phía nhìn mới được, cũng thuận tiện điều tra một chút tình hình quân địch phụ cận. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu trực tiếp đi vào bên trong lãnh địa, mở các kiến trúc tiến hành xem xét. Hắn phát hiện tất cả đều có thể sử dụng, quả nhiên là lãnh chúa so đấu lãnh địa. Chỉ tiếc, khi tiến vào chiến trường, tất cả tài nguyên cơ bản trên người hắn đều biến thành số 0, không có bột ma pháp, không chế tạo được bảo châu di chuyển. Nếu không hắn có thể đưa lãnh địa đến nơi khác an toàn hơn, mà không phải ở loại triền núi dễ bại lộ này. Ở nơi cao như vậy, giống như chỉ sợ người khác không biết ra lãnh địa của hắn ở trong này. Không biết nơi này có khen thưởng ẩn giấu hay không? Lâm Hữu tắt đi giao diện không khỏi nhìn phía chỗ sâu trong chiến trường mênh mông vô bờ. Lần trước khi hắn ở chiến trường cấp 6 số 1, ban thưởng ẩn tàng cuối cùng là một mảnh vỡ thần cách. Nếu chiến trường này cũng là số 1, nói không chính xác cũng sẽ cất giấu bảo vật kinh thiên gì đó, khiến cho hắn không nhịn được trở nên chờ mong. Trống. Đúng lúc này, một đợt thú trống vang lên, khiến bình nguyên chiến trường vốn đang cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên chấn động kịch liệt. Nơi ánh mắt có thể nhìn tới có bụi mù đầy trời bốc lên. Sau đó từ bốn phương tám hướng điên cuồng xuất hiện. Đến đây, đợt thủy triều ma thú thứ nhất bắt đầu rồi. Chết tiệt. Sao có thể nhanh như vậy? Ta còn chưa đủ thời gian thích ứng với toàn bộ cảnh vật chung quanh. Các vị tự cầu nhiều phút đi, ma thú cuồng bạo của chiến trường số 1 cũng không đơn giản. Chỉ là ma thú thôi mà, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Ha ha, vừa lúc không có ma năng chiêu mộ binh chủng, tới hay. Tin tức không ngừng xẹt qua kênh nói chuyện. Ở giai đoạn ban đầu còn chưa dò xét xong tình huống, mùi thuốc súng giữa đám lãnh chúa các giới vực còn không quá đậm, bọn họ đều làm theo những gì mình cho là đúng, chuẩn bị nghênh đón thú triều tích góp tài nguyên. Lâm Hữu cũng vừa xem xét diễn biến trên kênh, vừa bài binh bố trận. Linh Tịch, ngươi mang một đội ngũ đóng ở phía đông. Thanh Cương, ngươi phụ trách phía tây. Đại Pháo và Thôn Thiên phụ trách phía nam và phía bắc. Thanh Đằng trấn thủ vị trí trung tâm. Nấm Yêu Vương, ngươi và Rồng Yêu Đế mang một đội cái nấm lên trời, phụ trách trợ giúp. Hắn liên tiếp ra mệnh lệnh, hơn 1.200 binh chủng dưới sự dẫn dắt của vương tộc chia làm 4 trung đội, tự tản ra 4 phương hướng. Mà rừng rậm dây leo của Thanh Đằng lại là bao trùm hơn phân nửa triền núi, cung cấp công sự che chắn và trợ giúp cho binh chủng khác. Hiền giả rừng rậm ở trong lãnh địa đợi lệnh, phòng ngừa có chuyện xảy ra. Chỉ trong giây lát, bốn phía lãnh địa đã bị thực vật cấu thành thế trận phòng ngự bảo hộ ở bên trong,